Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi ngây ngốc, tay nắm chặt máy di động. Chỗ trống bên cạnh tôi có người ngồi xuống mà tôi không để ý, cho đến khi một mùi hương quen thuộc, một bàn tay quen thuộc nắm tay tôi. Là đợi điện thoại của anh có phải không? Tôi giật mình quay đầu, thấy cảnh Mạc Vũ đang nhìn tôi chăm chú, trên trán anh lấm tấm giọt mồ hôi. Thời khắc này không cần bất cứ ngôn ngữ nào khác. Cảnh Mạc Vũ hỏi, tại sao em không gọi điện cho anh, hỏi xem anh có đến hay không, hay là lúc nào anh tới? Tôi cười trả lời, một khi có thể anh tự nhiên sẽ đến, nếu anh không thể, em gọi điện thoại sẽ càng khiến anh áy náy. Ngô Ngôn à? Tiếng phát thanh thúc giục hành khách lên máy bay lần nữa vang lên, nhưng cảnh Mạc Vũ vẫn không buông tay tôi. Anh nhanh chóng thu xếp công việc, để bác Tín cử em đến Cảnh Thiên. Tôi nháy mắt với anh, sao thế? Chẳng nhẽ không nỡ xa em? Cảnh Mạc Vũ tủm tỉm cười mà không trả lời, càng nắm chặt tay tôi hơn. Anh đừng thể hiện lộ liễu quá, em không muốn người khác hiểu nhầm em đang quyến rũ anh. Ừ, em yên tâm đi, anh sẽ khiến bọn họ cho rằng anh dụ dỗ em. Tôi vội lắc đầu, thôi khỏi đi, anh cứ để mọi người tưởng em quyến rũ anh đi. Tôi thực sự không hy vọng rằng nghe người khác nói chồng của Cảnh An Ngôn đi dụ dỗ đàn bà. Chỉ còn lại một mình tôi chơi lên máy bay, loa phát thanh không ngừng thúc giục. Tôi đứng dậy, không quay đầu đi thẳng lên máy bay. Đến khi cửa khoang máy bay khép lại, tôi chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng. Người đi tiễn không được phép qua cửa kiểm tra, Cảnh Mạc Vũ làm thế nào để vào bên trong? Nhưng tôi nghĩ điều này không quan trọng, quan trọng là anh đã tới. Có lẽ cuộc hôn nhân này không phải một mình tôi độc diễn, có lẽ anh cũng có chút tình cảm với tôi. Mang tâm trạng nôn nóng tìm ra lời giải đáp, sau khi máy bay hạ cánh, tôi về tới ký túc xá. Trong lòng chỉ muốn gặp ngay chuyên gia tình yêu để có thể nghe tư vấn chuyện tình cảm của tôi. Ai ngờ vừa vào phòng, tôi thấy bạn chuyên gia đang ôm gối buồn bực, trên người có mùi rượu nhàn nhạt. Điện thoại di động bình thường không rời trên tay, nằm trơ trọi một bên. Tôi giật mình, không kịp bỏ hành lý, lập tức ngồi xuống đầu giường cô. Tâm Tâm, cậu sao thế này? Không phải cậu và anh Tiểu Trịnh... Nhắc đến tên này, Tâm Tâm lập tức ôm mặt. Thôi, đừng nhắc nữa, chán quá đi thôi. Tôi lặng lẽ phóng ánh mắt dò hỏi về phía Vận Vận và Trác Trác đang xem tivi, môi mấp máy. Xảy ra chuyện gì thế này? Trác Trác giả bộ không nghe thấy, tiếp tục xem tivi. Vận Vận không hề kiêng nể, bật cười thành tiếng. Tâm Tâm của chúng ta thì giỏi rồi, hôm nay hẹn gặp anh Trịnh để tỏ tình với anh ấy. Bạn chuyên gia nào đó lập tức đính chính ngôn từ không chính xác của Vận Vận. Tớ không phải đi tỏ tình với anh ấy, tớ chỉ muốn hỏi anh ấy tại sao không có việc gì lại nhắn tin quấy nhiễu tớ, có phải là thích tớ hay không thôi. Thế anh ấy nói thế nào? Đây là điều tôi nghi hoặc từ lâu. Tâm Tâm chưa kịp trả lời, Vận Vận cướp lời. Thì kế hoạch của Tâm Tâm, nhà chúng ta rất chu đáo. Cậu ấy hẹn anh Trịnh uống rượu tâm sự, chuẩn bị nói những lời tự đáy lòng với anh Trịnh sau khi say rượu. Tôi tán thành gật đầu, đàn ông và đàn bà uống rượu tâm sự, dù không có lửa cũng có thể quẹt ra ngọn lửa, không hổ là tác phong của chuyên gia tình yêu. Nhưng mà đáng tiếc quá, hai người uống rượu tâm sự 2 tiếng đồng hồ, một thùng bia nhìn thấy đáy, trong khi Tâm Tâm nhà chúng ta tỉnh táo, anh Trịnh kia say đến mức bất tỉnh nhân sự. Sao cơ, không phải đấy chứ, tử lượng của anh ấy kém như vậy đấy à? Tâm Tâm buồn bực than ngắn thở dài. Không phải tử lượng của anh ấy kém, mà là tớ không chọn đúng thời cơ. Lúc tớ gọi điện cho anh ấy, anh ấy đang cùng bạn uống rượu. Anh ấy nghe nói tớ một mình uống rượu ở quán bar, tưởng tớ có tâm sự gì đó, lập tức chạy đến an ủi tớ. Trước đấy anh ấy đã uống không ít, một thùng rượu anh ấy rằng uống hết 8-9 chai, không say mới lạ chứ. Tôi không nhịn nổi phì cười. Anh Trịnh thương cậu như vậy, cậu buồn bực nỗi gì chứ? Tầm Tầm khóc không ra nước mắt, kéo tay áo của tôi. Thì vấn đề ở chỗ cả buổi tối anh ấy an ủi tớ, bảo tớ đừng đau lòng vì một người đàn ông không đáng để tớ yêu, mà bỏ lỡ người đàn ông ngay bên cạnh thật lòng với tớ. Cậu thử nghĩ xem, anh ấy nói vậy là có ý gì? Là có ý gì ư? Tôi đang miên man suy tư, Cảnh Mạc Vũ gọi điện thoại tới. Nghĩ đến chuyện bạn chuyên gia nào đó đang hết sức mơ hồ về vấn đề tình cảm, tôi cầm điện thoại đi ra ngoài hành lang bắt máy. Ngôn Ngôn à? Giọng nói của anh dường như chuyển tới từ một nơi ồn ào nên không rõ. Vâng. Anh tìm em có việc à? Lúc mới xuống máy bay tôi đã gửi tin nhắn báo an toàn cho anh. Anh cũng trả lời tin nhắn của tôi. Ừ thì không có gì. Không phải là anh đang nhớ em đấy chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net